Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 105, hát. Thị tức giận hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bộ dáng điên cuồng kia của Lâm Thị, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Trần Ngư hiểu rõ bất lực cùng thống khổ trong lòng Lâm Thị. Kia là vật cực tất phản. Bị áp bách quá lợi hại. Nàng bất cứ giá nào, cái hậu quả gì cũng mặc kệ. Mới điên cuồng như vậy. Nếu như giao ra bạc, phòng ở mới sẽ thất bại. Kỳ vọng của bọn họ sẽ chết yểu. Mà không giao bạc, Hồ Thị uy hiếp như vậy. Bà là cái ngu xuẩn. Bị Trương Thị kích thích. Khẳng định sẽ làm được. Để cho Trần Đông Sinh gánh cái thanh danh bất hiếu. Cái cuộc đời này của ba huynh muội bọn họ cũng bị hủy. Cho nên Lâm Thị cùng Đường Bí lối. Bắt đầu cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ta hôm nay đem lời nói nơi này. Ngươi muốn đi cáo, ta sẽ cùng nhi tử ngươi hòa ly. Mang bạc, hài tử, căn nhà, chúng ta sống cuộc sống khác. Hủy là thanh danh Trần gia các ngươi. Cùng Lâm Xuân Nương và hài tử của ta không quan hệ. Ngươi thích làm ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ như thế. Thích phá hoại thế nào thì phá hoại như vậy. Ta chờ xem náo nhiệt. Một phen lời nói vang vang mạnh mẽ. Chấn kinh tất cả mọi người. Bao gồm cả Trần Ngư trong đó. Nàng là thực không nghĩ đến Lâm Thị sẽ nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng lại không thể không bội phục nàng. Cái nữ nhân này yếu đuối nửa đời người. Lúc này, thực bị bức gấp gáp. Tượng đất cũng có bà phần tính tình. Con thỏ gấp còn cắn người. Lâm Thị này là thực bị bức cùng Đường Bí lối. A mẫu, A Dũng nhà ta muốn thành thân. Phía dưới còn có hai tiểu tử. Người nếu thực muốn như thế, ta sẽ mang nhóm hài tử cùng cha hài tử về nhà mẹ đẻ sống. Cuộc đời này cũng không trở về. Chu Thị lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn Hồ Thị kia vẻ mặt xanh trắng giao nhau. Trong lòng thật sự là quá thư thái. Nếu lại vẫn không được, đem họ của nhóm hài tử đều sửa. Cùng ta họ Chu cũng không tồi. Lời nói của Chu Thị chọc cười Lương Thị phía sau. Chỉ thấy nàng ý cười đầy mặt. Thấy xuất diễn này rất có ý tứ. Bắt đầu từ thời điểm Ngư Nhi chạy vào, các nàng còn thực sợ Lâm Thị sẽ bị thiệt thòi. Hiện tại xem tới là Hồ Thị tức giận muốn ngã ngửa. Ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ, nghĩ cướp bạc của Trần gia ta, mang đi hài tử của Trần gia ta. Ta cáo tố ngươi, liều cái mạng này ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Hồ Thị tức giận dùng tay trực tiếp ôm ngực, lảo đảo mấy bước mới đứng lại. Thấy rõ bà là bị tức giận sắp phát điên. À bà Trần gia, ngươi muốn liều mạng, vậy thì về nhà ngươi đi. Đây chính là nhà ta. Làm hỏng đồ nhà ta, cần phải bồi thường. Lúc này Lương Thị từ phía sau Chu Thị đi ra, cười tít mắt nói, sau đó ngó vẻ mặt xem kịch của Trương Thị, lên tiếng châm chọc nói, ta thế nào thấy ngươi vẫn không giống người Trần gia. Trần Đông Sinh này gánh cái thanh danh bất hiếu, chẳng lẽ sẽ không liên lụy nhị phòng các ngươi? Muốn bạc muốn đến điên đi. Hừ, ngươi đừng đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tam đệ ta ở nhà ngươi, có bạc còn không phải sẽ đưa cho các ngươi. Đừng cho rằng ta không biết dơ bẩn trong lòng ngươi. Nhìn thực giống như người tốt. Ta phi, Trương Thị bị điểm danh, thì lập tức giống như bà điên triển khai tư thế bình trà bắt đầu mắng. Lâm Thị vừa nghe, gấp gáp, vừa mới há mồm muốn nói cái gì. Đã Lương Thị ngăn lại, chỉ thấy nàng đầy mặt ý cười. Liếc xéo một bộ đắc ý hả hê của Trương Thị. Ô, nhị tẩu tử, ngươi làm sao lại biết a? Tâm này của ta a chính là thích tính toán. Biết hai vợ chồng Trần Đông Sinh là người sẽ kiếm ra bạc, thì tha thiết mong chờ để cho các nàng tới nhà ta. Kiếm bạc, đương nhiên phải chia cho ta phân nửa. Lúc trước, ngươi tại sao lại không nghĩ đến đâu? Nếu nghĩ đến, hôm nay a được chia bạc chính là ngươi. Tức chết ngươi, xứng đáng. Hì hì, Ngư Nhi nhịn không được, lén lút cười. Lương Thị này cũng là cái tâm ngoan phúc hắc. Biết rõ Trương Thị cùng Hồ Thị để ý cái gì. Thế nhưng còn tại miệng máu của các nàng rắc muối. Quá mức đã nghiền. Ngươi, giỏi cho ngươi cái Lâm Xuân Nương. Ngươi gả là Trần gia. Thế nào giúp đỡ người khác? Ta để cho nhi tử ta bỏ ngươi. Hồ Thị đi tới đi lui. Vẫn chỉ có cái này. Cái khác, bà còn thực là cầm không ra. Đi đi, ta chờ. Lâm Thị một chút cũng không tức giận. Trái lại khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười. À mẫu, để cho Đông Sinh hưu nàng. Đem bạc giao ra đây. Không thể để nàng mang đi. Hồ Thị cùng kề tai nói nhỏ. Nhưng bị một đám người nghe vào trong tai. Hồ Thị chửi mắng trách móc đi. Nói muốn đi tìm Trần Đông Sinh. Mà Lâm Thị các nàng đứng ở trong sân. Ngơ ngác nhìn nhau một hồi xong. Mọi người đột nhiên đồng thanh cười. Khẩu khí này nghẹn ta. Rốt cục ra. Chu Thị cười nước mắt đều chảy ra. Nhìn bộ dáng kinh ngạc kia của các nàng. Thực là thoải mái. Lương Thị cười nước mắt cũng chảy ra. Duỗi tay lau nước mắt ở khóe mắt. Đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Thị hỏi. Nàng đi tìm Đông Sinh. Chúng ta có cần đi nhìn xem hay không? Không cần. Lâm Thị lắc đầu. Vẻ mặt bình tĩnh. Có cổ quái. Tuyệt đối. Trần Ngư trong lòng giống như bị mèo gãi. Ngứa khó chịu. Rất muốn biết Lâm Thị chấn định là vì sao có được. Thời điểm cơm trưa. Lâm Thị mang Ngư Nhi các nàng đi đưa cơm. Vừa mới đến trên đất hoang. Đã có nhân đang nói tới chuyện Hồ Thị tới bới móc. Sau đó, Trần Ngư mới biết, Hồ Thị này cùng Trương Thị chững chạc đàng hoàng tới cùng Trần Đông Sinh nói muốn bạc. Còn nói muốn Trần Đông Sinh hưu Lâm Thị. Căn nhà nhà mình này cũng xây rồi. Còn sợ tìm không được con dâu sao? Lúc này, Trần Đông Sinh gật đầu nói được. Nhưng nói đến bạc, hắn khó xử. Nói quanh co nửa ngày nói bạc này là Lâm Thị từ đại ca nhà mẹ đẻ vay được. Này sau khi hưu, bạc tóm lại phải trả về. Này mua đất cùng chuẩn bị tiêu mười mấy lượng. Này chỗ thiếu hắn là cầm không ra. Còn phải để Hồ Thị nghĩ nghĩ biện pháp. Chỉ cần kiếm đủ bạc, lập tức hưu Lâm Thị. Một phen lời nói của Trần Đông Sinh. Thấy rõ sẽ dẫn tới bao nhiêu náo động lớn. Làm cho Hồ Thị vốn lẽ thẳng khí hùng bị tức giận thiếu chút hộc máu. Càng huống chi trong đất còn có nhiều người như vậy. Cộng thêm Hồ Thị gào khóc mắng đưa tới rất nhiều người. Lúc này, thực là náo nhiệt. Mọi người mắng Hồ Thị không lương tâm. Tâm ngoan, muốn nuốt bạc nhà con dâu lại đuổi người ta đi. Tâm cơ thực sâu, tính toán thực tỉ mỉ nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Làm cho Hồ Thị đi giống như chạy trốn, nhiều câu vô nghĩa cũng không dám. Ngư Nhi sau khi nghe những cười nhạo này, mới biết Lâm Thị chấn định tới từ nơi nào. Hóa ra nàng sớm cùng Trần Đông Sinh thương lượng tốt, nguồn gốc có bạc cũng tìm cớ tốt. Này xem như chặn lại miệng của mấy người lắm mồm trong thôn. Hồ Thị này làm ầm ĩ không ra cái trò gì. Trương Thị cũng không dám dọn dẹp. Cuộc sống, được chút an tĩnh, bận rộn mấy ngày, nên chỉnh lý đều chỉnh lý. Mua hòn đá cũng xong, nhưng là thuyền đánh cá trong thôn lại lục tục muốn xuống biển công việc lu bù lên. Khiến người giúp việc thiếu hơn phân nửa. Lâm Thị tương đối nôn nóng, nhưng Trần Đông Sinh an ủi nàng nói. Cơ bản đều đã xong, chỗ còn lại phải giao cho xây nhà. Những người này của bọn họ sẽ không làm được. Mà xây nhà sư phó sẽ mang người tới. Bọn họ chỉ cần làm tốt thức ăn chiêu đãi. Thì không có vấn đề. Bởi vì thuyền đánh cá muốn rời bến. Chu Thị sẽ không thể tới giúp đỡ. Dù sao nàng cùng Trương Thị thuyền đánh cá còn hợp cùng một chỗ. Cho nên nàng không đi. Sẽ bị Trương Thị nói xấu. Làm việc mấy ngày này. Lâm Thị cho nàng 100 văn. Nói ý tứ một chút. Chu Thị không đồng ý, nhưng Lâm Thị kiên trì. Nàng hiểu rõ tâm ý của Lâm Thị, thì gật đầu đồng ý cách trương.